Công chúa trên cao, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Đồ Xuyên nói dứt lời thì bầu không khí yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Quý Thính mới nheo mắt lại chậm rãi nói. Nói đi, nghĩ ra ý này bao lâu rồi? Sao Thính Nhi lại nói vậy chứ? Ta cũng chỉ tìm cách để Bách Tính Giao Huyền không bị đói mới nghĩ ra biện pháp này. Thân Đồ Xuyên tỏ vẻ vô tội. Quý Thính cười lạnh một tiếng. Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả? Đợt này người dân đóng cửa không ra ngoài. Các tiệm buôn bán cũng không mở cửa. Đương nhiên lương thực sẽ không bán ra được. Chắc hẳn lương thực dự trữ sẽ đủ dùng cho mấy ngày. Thân Đồ Xuyên cố gắng khiến mình trông có vẻ thành thật. Quý Thính lườm hắn, chẳng muốn so đo với hắn. Tiếp tục nói chuyện chính. Nếu mấy cửa tiệm của Dự Chi có thể lo liệu được thì hôm nay ta sẽ đi. Ta đi là được rồi. Thân Đồ Xuyên lập tức nói. Quý Thính sững lại. Người đi, phủ nha bên này còn rất nhiều chuyện phải nhờ điện hạ. Chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta. Thân Đồ Xuyên nghiêm túc nói. Quý Thính nhìn hắn đăm chiêu. Một lúc sau mới hỏi. Không phải ngươi muốn mượn chuyện này để làm khó dễ Dự Chi đó chứ? Chẳng lẽ trong lòng điện hạ ta là loại người không biết nặng nhẹ như thế sao? Thân Đồ Xuyên đanh mặt. Quý Thính nghĩ cũng đúng. Bây giờ là lúc nào chứ? Hắn sẽ không biết chừng mực như thế. Vì vậy nàng gật đầu. Đang định đồng ý thì nghe thấy hắn nghiêm túc nói. Ta chỉ không muốn điện hạ đi gặp hắn ta thôi. Quý Thính, ngươi không phải không biết nặng nhẹ mà là bụng dạ hẹp hòi. Thân Đồ Xuyên cong khóe môi lên. Không phản bác lại câu này của nàng. Ăn bữa trưa xong thì hắn đi đến tiệm buôn. Mấy ngày nay vì sợ gây thêm phiền phức cho Quý Thính nên Mục Dự Chi luôn chờ ở cửa hiệu. Không ra ngoài, vừa nghe tin Thân Đồ Xuyên đến thì bỗng thấy căng thẳng. Không cả mặc áo khoác ngoài đã chạy ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt Thân Đồ Xuyên vẫn như bình thường thì mới thở phào một hơi. Miễn cưỡng trống vào sư tử đá ngoài cửa lớn đứng vững lại. Sao Mục tiên sinh lại sốt ruột thế? Nghĩ điện hạ sẽ đến sao? Thân Đồ Xuyên vừa nhìn thấy hắn ta thì nghĩ đến việc hắn ta đã chiếm giữ Quý Thính bao nhiêu năm. Trong lòng cực kỳ bức bối. Mục Dự Chi nhìn hắn. Nếu điện hạ tới thật thì ta cũng không sốt ruột như vậy. Đột nhiên Thân Đồ Xuyên đến đây một mình khiến hắn ta không thể không lo rằng liệu có phải điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Thân Đồ Xuyên lập tức hiểu ra ý của hắn ta. Dừng lại một lúc mới lạnh nhạt nói. Mục tiên sinh lo xa rồi. Có ta ở đây, điện hạ sẽ không sao. Ngươi cũng biết bây giờ bên cạnh điện hạ chỉ có một mình ngươi. Vì sao còn để ngươi ở một mình rồi đến đây? Mục Dự Chi nhíu mày. Thân Đồ Xuyên không vui. Ngươi đang chất vấn ta. Chấm, đúng. Mục Dự Chi trả lời thẳng thắn. Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói. Hình như Mục tiên sinh đã quên mất thân phận của mình rồi thì phải. Ta là phò mã, còn ngươi cùng lắm chỉ là một thị phu. Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Chỉ cần dựa vào tình nghĩa giữa ta và điện hạ bền chặt. Không chỉ dừng lại ở mức trưởng công chúa và thị phu. Mục Dự Chi đáp trả vô cùng cứng rắn. Cho dù Thân Đồ Xuyên đối xử với điện hạ nhà hắn ta càng ngày càng tốt. Hắn ta vẫn không thích người này. So với phò mã mà hắn ta mong muốn thì người này tính tình quá nóng nảy. Không nho nhã hiền lành. Nhưng điện hạ thích hắn nên hắn ta chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng thỏa hiệp không có nghĩa là hắn có thiện cảm với Thân Đồ Xuyên. Mục Dự Chi vô cùng có thành kiến với việc Thân Đồ Xuyên đến thăm. Không nghĩ tới việc bản thân hắn ta bây giờ y hệt như một bà mẹ chồng hung ác. Nhìn thấy, nhi tử của mình quá tốt với thê tử, không đủ hiền hậu thiện lương nên không nhịn được cứ luôn bắt bẻ này kia. Thân Đồ Xuyên nghe Mục Dự Chi nói vậy thì cũng vô cùng buồn bực. Gương mặt anh Tuấn đanh lại, bởi vì hắn biết lời Mục Dự Chi nói đều là sự thật. Hắn không dễ dàng chen vào tình cảm giữa hai người bọn họ được. Mục Dự Chi thấy sắc mặt hắn không tốt, tâm trạng hắn ta bỗng tốt hơn. Nói chuyện thong thả bình tĩnh hơn. Chắc hẳn phò mã gia không vô duyên vô cớ đến tìm ta. Lẽ nào điện hạ gặp chuyện gì bảo ngươi đến truyền lời? Thân Đồ Xuyên lãnh nhạt nhìn hắn ta. Đúng là có chuyện. Chuyện gì? Mục Dự Chi hỏi. Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc rồi lạnh lùng. A, một tiếng. Hỏi ngược lại. Dựa vào đâu mà ta phải nói cho ngươi biết? Mục Dự Chi. Thân Đồ Xuyên nói xong thì quay người muốn đi. Mục Dự Chi vội vàng ngăn hắn lại. Ngươi cố ý tới tìm ta không phải vì muốn nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Vốn là như vậy. Nhưng bây giờ ta không muốn nói nữa. Trên gương mặt của Thân Đồ Xuyên không có cảm xúc gì cả. Mục Dự Chi nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Chỉ vì tức ta mà không làm chuyện nghiêm chỉnh luôn sao? Đúng, Thân Đồ Xuyên chỉ có một chữ. Mục Dự Chi hít sâu một hơi. Cố gắng để bản thân bình tĩnh. Thân Đồ Xuyên, từ khi nào ngươi lại trở nên gây rối vô lý như thế? Ngươi không phải quân tử bậc nhất sao? Đại nghĩa thiên hạ đều bị ngươi nuốt xuống cái bụng chó đó rồi không hả? Khích tướng vô dụng, nếu muốn biết ta tới đây làm gì thì xin lỗi ta. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn hắn ta. Chấm, xin lỗi và đảm bảo rằng sau này lúc nào cũng tôn kính chính thất là ta đây. Không được nói lời khiêu khích thêm một lần nào nữa. Ta không xin lỗi, bây giờ ta đi tìm điện hạ. Có chuyện gì thì ta nói thẳng với người. Mục Dự Chi tức đến bật cười. Nói xong thì muốn về lấy ngựa ở cửa tiệm. Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt mở miệng. Bây giờ trên đường đang giới nghiêm. Nếu tự ý ra ngoài sẽ bị quan binh tuần tra nhốt thẳng vào đại lao. E là đến lúc ôn dịch kết thúc ngươi cũng không gặp được điện hạ. Mục Dự Chi. Xin lỗi đi. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói. Tôn ti trật tự ở phủ trưởng công chúa bị đảo lộn quá lâu rồi. Cũng đã đến lúc lập lại trật tự. Mặc dù Mục Dự Chi chỉ mặc bộ y phục mỏng manh. Trong ngày đông giá rét mà bị chọc tức toát mồ hôi. Hắn ta hít thở chậm lại. Cố gắng để bản thân giữ được bình tĩnh rồi mới quay lại đi về phía Thân Đồ Xuyên. Xanh mặt nói. Đợi đến khi ta gặp được điện hạ ta sẽ nói toàn bộ những chuyện ngươi làm lúc này cho điện hạ biết. Xin lỗi đi, dường như Thân Đồ Xuyên chẳng nghe thấy lời hắn ta nói. Mơ Đế Ích gắng gượng nhịn cơn bực tức xuống. Cứng miệng nói một câu. Xin lỗi, sau này còn dám khiêu khích ta không? Thân Đồ Xuyên hỏi, Mục Dự Chi. Không, nếu tái phạm thì không chỉ xin lỗi đơn giản như thế này đâu. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh liếc nhìn hắn ta. Tuy hai người đều hiểu lời này của hắn chỉ là giả thôi. Đợi ôn dịch chấm dứt trở về kinh đô, hai người lại trở về trạng thái thế lực ngang nhau như trước kia. Nhưng lời vừa nói ra Mục Dự Chi vẫn tức dữ dội. Còn Thân Đồ Xuyên thì mang tâm trạng sung sướng. Có chút hãnh diện, Mục Dự Chi quay mặt sang chỗ khác. Làm bộ không thấy khóe môi cong lên của hắn. Mặt không cảm xúc mở miệng. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Ừ, lúc này Thân Đồ Xuyên thoải mái rồi. Lương thực của Giao Huyền không đủ. Điện hạ đã dâng tấu về kinh nhưng đưa được lương thực về bên này cũng phải mất một khoảng thời gian. Vì thế muốn trưng dụng mấy cửa tiệm lương thực của ngươi để kéo dài tình huống khẩn cấp này trước. Việc nghiêm túc mà ngươi nói là đến xin lương thực ở chỗ ta. Chấm, Mục Dự Chi lại tức đến bật cười một lần nữa. Sớm biết hắn đến để cầu cạnh mình thì vừa nãy cần gì phải xin lỗi chứ. Thân Đồ Xuyên rũ mắt, che lại vẻ tự mãn nơi đáy mắt. Đây là lời dặn dò của điện hạ. Mục tiên sinh có thể không đồng ý. Nếu ta không đồng ý thì chẳng phải ngươi có lý do cướp đoạt trắng trợn rồi sao? Mục Dự Chi cười khẩy. Đối với sự thông minh của Mục Dự Chi, Thân Đồ Xuyên tỏ ý vô cùng tiếc nuối. Không ngờ Mục tiên sinh lại nghĩ rõ ràng như vậy. Chìa khóa kho hàng lương thực ở trong phòng ta. Ngươi ở đây chờ, ta đi lấy. Mục Dự Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Quay người đi về trong cửa hàng. Lần đi này cứ như không quay lại nữa vậy. Chẳng biết lúc nào trời đột nhiên nổi tuyết lớn. Gió lạnh buốt giá thổi phần phật. Hoa tuyết cũng tạt chéo sang. Thân Đồ Xuyên lặng lẽ đứng giữ gió tuyết. Chẳng mấy chốc bả vai đã vương đầy tuyết. Lúc Mục Dự Chi ngồi trong phòng hơ ấm tay. Uống trà xong đi ra thì thấy trên đầu hắn dính đầy tuyết. Nhìn từ xa trông như tóc bạc trắng vậy. cuối cùng cũng có cảm giác vui sướng đã báo được thù lớn. Cất chìa khóa quá kỹ. Ta quên mất để ở đâu nên tốn công mãi mới tìm thấy. Mục Dự Chi tựa cười như không cười, phóng khoáng đi đến trước mặt hắn. Đưa chìa khóa kho hàng ra không trung. Lâu như thế, ta nghĩ Phò Mã Gia đã đi mất rồi. Nếu ta đi thì chẳng phải đưa nhược điểm lên tận tay Mục tiên sinh sao? Thân Đồ Xuyên bình tĩnh, dùng bàn tay lạnh buốt đỏ bừng nhận chìa khóa. Nếu đã lấy được chìa khóa rồi, Mục tiên sinh trở về tiệm nghỉ ngơi đi. Ta còn phải đi tìm điện hạ. Không tiếp ngươi được nữa. Mục Dự Chi thấy hắn sắp đông cứng đến nơi rồi mà còn không quên ra oai với mình thì không nhịn nổi cười lạnh một tiếng. Thân Đồ Xuyên không hề kém cạnh lườm lại hắn ta. Quay người đi về đường phố không một bóng người. Tuyết rơi dày đặc hơn. Trên đường không có ai khác đi mòn bớt tuyết đọng. Chỉ có một mình Thân Đồ Xuyên để lại vết chân có trật tự ở đó. Mục Dự Chi nhìn bóng lưng gian nan của hắn. Đột nhiên lên tiếng, Ôn Dịch ác liệt, Phò Mã Gia phải bảo vệ bản thân thật tốt mới có thể bảo vệ điện hạ chu toàn. Bước chân Thân Đồ Xuyên dừng lại chốc lát rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc tiếng đóng cửa ở phía sau vang lên, đường phố chỉ còn lại một mình Thân Đồ Xuyên. Trận tuyết càng lúc càng lớn, chỗ nào cũng trắng xóa mịt mù. Bên tai ngoại trừ tiếng gió dường như không nghe thấy tiếng động khác. Rõ ràng vẫn trong tháng riêng, vốn là thời điểm náo nhiệt nhất nhưng đâu đâu cũng là khung cảnh hoang vu không biết tên. Thân Đồ Xuyên không thích sự hoang vắng này. Nó khiến hắn luôn nghĩ đến kiếp trước Quý Thính đã đi mất. Khi ấy hắn chỉ còn một mình cô độc. Nỗi tuyệt vọng không hề có chút tiếng động nhỏ ấy sẽ khiến người ta sụp đổ trong lúc lơ đãng. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại. Phía xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Sau đó là tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất. Hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Xe ngựa của phủ trưởng công chúa xuất hiện ở góc đường. Đôi mắt lãnh đạm của hắn hệt như dòng suối tuôn trào khiến trời đông giá rét thêm một phần sắc xuân. Lúc Quý Thính vén rèm xe lên thì thấy hắn đứng ngây ngốc bên ngoài. Đuôi lông mày toàn là tuyết. Nàng hơi sững lại, cạn lời với hắn. Chỉ bảo ngươi chạy vặt một chuyến. Sao khiến mình nhếch nhác thế này? Không phải điện hạ đi gặp các thái y sao? Sao lại tới đây? Thân Đồ Xuyên hỏi. Quý Thính ho một tiếng. Chẳng phải tuyết rơi rồi sao? Nàng nói không đầu không đuôi nhưng Thân Đồ Xuyên hiểu được. Đáy mắt hắn ánh lên ý cười. Vì thế điện hạ lo đường trơn. Ta đi lại khó khăn nên cố ý tới đón ta sao? Lên mau, lạnh chết mất. Gò má Quý Thính bỗng nóng bừng. Cũng may có khăn che mặt chắn lại nên không bị hắn nhìn ra. Thân Đồ Xuyên đáp một tiếng rồi đi tới trước xe ngựa. Đang định nhấc chân trèo lên thì đột nhiên có bàn tay đưa tới. Quý Thính nhìn hắn rồi nắm chặt lấy tay hắn. Trực tiếp kéo hắn lên xe ngựa. Sao tay lạnh thế này? Xe ngựa chậm rãi đi về chỗ ở. Quý Thính nhíu mày cuốn tay hắn vào trong áo choàng. Còn chưa hỏi ngươi. Chỉ có hai. Ba câu là xong mà sao trì hoãn lâu như vậy? Mục Dự Chi nói đi tìm chìa khóa nhưng đi một cái là hết một canh giờ. Ta vẫn luôn chờ ngoài cửa nên mới lâu. Cho dù vừa được Mục Dự Chi quan tâm nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn khá là xấu xa. Tố cáo thẳng thừng, Quý Thính hơi ngạc nhiên. Ý ngươi là hắn cố ý gây khó dễ cho ngươi. Có phải gây khó dễ hay không thì ta không tiện phán xét. Nhưng bình thường hắn ta không phải người bất cẩn. Sao chỉ tìm một cái chìa khóa mà mất tận một canh giờ? Thân Đồ Xuyên rũ mắt. Quý Thính, ngươi đúng là thông minh. Nói ra những lời có tiến có lui nhưng câu nào cũng ám chỉ Dự Chi ăn hiếp ngươi. Chẳng biết tại sao ngay lúc này đột nhiên nàng muốn uống một chén trà. Tốt nhất là loại màu xanh lục. Dù sao thì giữa ta và hắn thì nàng luôn đứng về phía hắn. Thân Đồ Xuyên hững hờ nói một câu. Tuyết trên người hắn đã tan chỉ còn dư lại vết nước đọng. Tỏ rõ hắn vừa chịu ấm ức. Quý Thính bỗng mủi lòng. Nắm chặt tay hắn. Qua hai ngày nữa ta tự mình đi tìm hắn. Nếu hắn cố ý làm khó dễ ngươi thật thì nhất định ta sẽ nghiêm khắc phạt hắn. Nàng định phạt thế nào? Thân Đồ Xuyên lập tức hỏi. Quý Thính mỉm cười. Ngươi muốn phạt thế nào? tước bỏ danh hiệu thị phu của hắn. Mặc dù Thân Đồ Xuyên cảm thấy chuyện này không thể nào được nhưng vẫn nói lời mình muốn nói ra. Ở chung với nhau lâu như vậy, hắn biết bây giờ ngoại trừ hắn và Mục Dự Chi thì Quý Thính không còn nam nhân nào khác. Chỉ cần phế bỏ Mục Dự Chi thì hắn và nàng không còn trở ngại gì nữa. Quý Thính thấy được vẻ chờ mong trong mắt hắn, không nhịn được vỗ trán hắn. Ngươi đúng là dám nghĩ. Ta biết là không được mà. Thân Đồ Xuyên sầm mặt. Quý Thính liếc nhìn hắn. Im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Dự Chi là thương nhân. Mà thương nhân luôn bị coi thường. Có cái danh thị phu thì việc làm ăn của hắn mới thuận lợi được. Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì thờ ơ. Vì giữ lại hắn mà điện hạ tìm lý do thật hay. Những gì ta nói đều là sự thật. Ngươi thích tin thì tin. Quý Thính lườm hắn một cái. Ta và hắn vốn là tình huynh muội. Năm đó nạp hắn làm thị phu cũng vì hắn đi tìm muội muội mà ra tay giết một người đến đòi nợ. Ta giúp hắn thoát khỏi cái danh mang tội nên mới cho hắn danh phận ấy. Mặc dù Trử Yến và Phù Vân đi theo nàng lâu rồi nhưng nàng chưa từng nói chuyện này với họ. Bây giờ có thể dễ dàng nói ra với Thân Đồ Xuyên. Chắc hẳn là vì lúc trước hắn nói một câu. Phu thê vốn nên nhất thể đồng tâm. Quý Thính nhận ra dạo gần đây bản thân nàng càng ngày càng coi trọng Thân Đồ Xuyên. Khóe môi cong lên lặng lẽ tuyên dương. Kết quả đồ tồi nào đó liếc xéo nàng một cái. Năm đó lúc nào nàng mở miệng ra đều nói thích ta. Nhưng quay đầu cái đã đưa hắn vào phủ. Còn nửa năm liền không gặp ta. Chắc hẳn giữa ta và hắn thì nàng càng thích hắn hơn. Bây giờ vì dỗ dành ta mà bắt đầu bịa ra lời nói dối không đầu không đuôi thế này. Quý Thính, cút, hiếm khi nàng muốn nói lời thật lòng. Người này lại dội cho nàng gáo nước lạnh. Đúng là nhàm chán hết nói nổi. Thân Đồ Xuyên nhớ đến chuyện xưa nên không vui. Dứt khoát không nói chuyện với nàng nữa. Nhưng hai người cũng không giận gì lắm. Được một lúc thì bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh. Từ khi đưa phần lớn người bị bệnh tới khu nhà trống. Ôn dịch không lan truyền nhanh như trước nữa. Cứ tiếp tục như vậy. Mặc dù không tìm được cách trị nhưng có thể giữ được đa số. Thân Đồ Xuyên nói. Quý Thính nhíu mày. Mạng của người bình thường là mạng. Mạng của người bị bệnh cũng là mạng. Nhất định phải tìm ra phương pháp chữa trị. Thân Đồ Xuyên không tỏ ý kiến mà nhắc đến chuyện khác. Mặc dù phần lớn người bệnh đều được đưa đi rồi nhưng không có nghĩa là trong thành không còn bệnh nhân. Sau này vẫn phải hết sức cẩn thận. Ta đã ra lệnh cấm không ra ngoài. Ngày nào cũng có quan binh tuần tra. Có lẽ không cần quá lo lắng đâu. Quý Thính chậm rãi nói. Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu. Bây giờ số lượng người có thể dùng được ở phủ nha không quá 100. Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm. Cứ như thế mãi thì sợ là không chịu nổi. Ta cũng từng nghĩ tới điều này. Vì thế định qua 2 ngày nữa rút ra hơn 100 binh sĩ bên ngoài vào thành hỗ trợ. Quý Thính nói xong thì than thở. Vốn dĩ ta không muốn có quá nhiều người phải mạo hiểm nhưng nếu số người làm việc thực sự không đủ thì chỉ có thể làm vậy thôi. Gọi binh sĩ vào thành chẳng bằng chọn trai tráng thanh niên trong thành làm việc. Xung quanh đều là nguy hiểm. Nếu không tự cứu thì ai cứu được bọn họ? Thân Đồ Xuyên đưa ra quan điểm trái ngược. Quý Thính trầm tư một lát rồi bác bỏ. Bọn họ là trai tráng khỏe mạnh. Cũng là người dân bình thường. Làm gì có cái lý binh sĩ để đấy không dùng mà bắt bách tính bình thường đi mạo hiểm. Lúc trước dùng những người bị bệnh nhẹ cũng chỉ vì bọn họ đã nhiễm bệnh rồi. Có tệ hơn thì cũng không tệ đi đâu được. Nhưng bảo nàng dùng người dân khỏe mạnh đi làm việc thì nàng không thể đồng ý. Thân Đồ Xuyên biết trong lòng nàng đã có cái trông chống lại hắn nên không khuyên tiếp nữa. Đợi đến lúc về chỗ ở, hắn chỉ nhắc nhở một câu. Điện hạ đã đồng ý dạy dỗ Mục Dự Chi. Tuyệt đối đừng quên, Quý Thính, sao lại nhắc đến chuyện này? Chẳng phải chuyện này đã bàn xong rồi sao? Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc. Nhìn nàng với ánh mắt đầy hàm ý. Mặc dù ta biết điện hạ sẽ không phạt hắn quá nặng nhưng với lòng thanh cao của hắn thì chỉ cần điện hạ ra mặt vì ta. Hắn sẽ giận điện hạ. Đến lúc đó giữa hai người xảy ra hiềm khích. Đó chính là điều mà ta muốn thấy nhất. Ngươi thẳng thắn quá ha. Mấy lời không thể nói thẳng ra đều nói ra hết cả. Quả thực không bằng cầm thú mà. Thân Đồ Xuyên ỷ vào chiều cao của mình mà nhìn nàng từ trên cao. Dù sao điện hạ chắc chắn muốn gạt ta. Không bằng nói mấy suy tính của ta ra hết cho thoải mái. Quý Thính ho một tiếng. Không biết ngươi đang nói gì. Nàng nói hết câu thì đi thẳng vào trong phòng. Cứ nghĩ rằng chuyện này thế là xong rồi. Kết quả Thân Đồ Xuyên không có chuyện gì làm lại nhắc nhở nàng. Quý Thính bị hắn làm phiền đến đau cả đầu. Chớp mắt cái đã qua 3 ngày. Lương thực từ kinh đô đã đến Giao Huyền. Ôn dịch không lan tràn thêm nữa. Tất cả đều ổn định. Quý Thính nhớ đến 2 ngày qua luôn bị Thân Đồ Xuyên nói đến phiền. Bây giờ đúng lúc đang rảnh bèn một mình đi đến tiệm buôn. Kết quả đến nơi lại bị Mục Dự Chi từ chối từ ngoài cửa. Sao hắn không muốn gặp bổn cung? Quý Thính nhíu mày, tên đầy tớ ngượng ngập. Mục tiên sinh nói cả ngày điện hạ tiếp xúc với mọi người. Nói không chừng trên người đang dính mầm bệnh. Ngày ấy mới, tránh ra cho bổn cung. Quý Thính lạnh giọng ngắt lời. Người trong cái huyện thành nhỏ bé này chẳng gặp được mấy người cao quý. Huống chi là người quyền thế ngập trời như Quý Thính. Vừa nghe thấy nàng lạnh giọng thì tên đầy tớ sợ đến mức quỳ sụp xuống. Quý Thính nhanh chân đi vào trong tiệm buôn. Chưa tới cửa phòng, Mục Dự Chi đã thấy hắn ta xuất hiện trước mặt mình. Nhưng hắn ta giữ khoảng cách với nàng, không chịu tiến thêm bước nào. Vành mắt Quý Thính đỏ ửng lên. Không phải ngươi, không phải, điện hạ đừng sợ. Mục Dự Chi vội nói, giọng điệu hơi rầu rĩ. Ta chỉ bị cảm lạnh nhưng sợ điện hạ lo lắng nên mới bảo tên đầy tớ tiễn điện hạ đi. Nhưng nghĩ lại cẩn thận thì cảm thấy điện hạ ắt sẽ nghi ngờ. Chẳng bằng nói thẳng với điện hạ. Mặc dù lần dịch bệnh này có triệu chứng ho nhưng không có triệu chứng nghẹt mũi. Quý Thính quan sát hắn ta tỉ mỉ. Xác định hắn ta không nhiễm bệnh mới thở phào một hơi. Sau đó nhíu mày. Sao đột nhiên lại bị cảm lạnh? Đã bị mấy ngày rồi? Bây giờ đã đỡ hơn. Sợ điện hạ lo lắng nên không nói. Mục Dự Chi lại cười nói. Nhắc tới chuyện vì sao bị cảm lạnh thì phải nói tới ngày phò mã ra đến. Quý Thính dừng một chút rồi nói. Có liên quan tới hắn. Cũng không tính là liên quan. Đều do ta không tốt. Nghe hắn đến thì tưởng rằng điện hạ xảy ra chuyện gì mới bảo hắn tới. Vì thế mà gấp đến mức không kịp mặc áo giày đã chạy ra. Mục Dự Chi nở nụ cười chua chát. Sau đó biết điện hạ không sao thì hỏi phò mã ra vì sao lại không ở cùng điện hạ. Có lẽ Dự Chi thoải mái trước mặt điện hạ quen rồi nên lúc nói chuyện với phò mã ra. Giọng điệu có chút buông thả. Không ngờ hắn đột nhiên tức giận. Bắt đầu quở mắng ta giữa trời gió lạnh. Hắn quở mắng ngươi. Quý Thính cạn lời. Hôm ấy nàng không nên để Thân Đồ Xuyên đi. Bây giờ chỉ có cái chuyện gặp mặt thôi mà nàng đã nghe được 2 câu chuyện luôn rồi. Mục Dự Chi nghiêng mặt đi. Đều tại Dự Chi ăn mặc phong phanh. Không phải phò mã ra cố ý để ta đứng lâu trong gió lạnh như vậy đâu. Quý Thính, không biết tại sao nàng lại muốn uống trà. Tốt nhất là loại màu xanh lục. Cách chương.